Lược Thiên Ký, chương 774, 774, công bằng cùng không công bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 804, công bằng cùng không công bằng. Đối với cái này áo trắng tiểu hòa thượng là như thế nào bén nhạy phát hiện chính mình, lại như thế nào trực tiếp trốn vào đến ma vân bên trong đến cho mình như thế một cái tên tiểu nhân kia mà căn bản là không hiểu rõ nổi, hắn chính là quy khư bên trong tồn tại man thiên quá hải thoát ra tới một sợi chân linh, loại phương thức này tồn tại xác thực nguy hiểm, nhưng hắn lòng tràn đầy đề phòng phương hành thể nội tuôn ra tới mấy đạo khí thức thậm chí cũng đề phòng cái kia ma huyên bên ngoài trên bạch ngọc đài ngồi xếp bằng thánh nhân, lại đục không nghĩ tới sẽ có như thế một cái không đáng chú ý tiểu hòa thượng tới gõ chính mình như thế một cái a hát. Chịu đây vừa gõ toàn bộ liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác, bản muốn chạy trốn, nhưng lại rơi vào Lữ Phụng Tiên cái chán. Cũng tại đây một sát na, cái kia Lữ Phụng Tiên trong tay cầm đại kích đã hung hăng đâm tới Phương Hành ngực, mắt thấy Phương Hành không cách nào ngăn cản, lại chỉ nghe hắn đột nhiên chỗ giống to một tiếng, trên người ma khói cuồn cuộn bao phủ toàn thân, tại đây một chốc hắn đột nhiên ở giữa nhục thân biến hóa, thình lình tạo thành 3 đầu 6 tay ma tướng, 4 đầu cánh tay đồng thời đưa ra ngoài, nhận lần bắt được Phương Thiên Họa kích bên trên, ngạnh sinh sinh đem cái này Phương Thiên Họa kích tại đâm vào hắn lồng ngực nửa phần về sau, cưỡng ép cho ngừng ở giữa không trung, không dậy nó thâm nhập hơn nữa nửa phần. Còn lại 2 đầu cánh tay, một đầu cầm long văn hung đao hung hăng cánh tay đến, một cái tay khác một bàn tay liền rút Lữ Phụng Tiên trên mặt quất tới. Ta hút chết ngươi cái không biết xấu hổ vương bát đản. Hung hăng tiếng quát mắng bên trong, phòng thủ cùng phản kích đồng thời tiến hành. Một cái kia tiểu nhân nhi, hoặc nói cái kia đạo chân linh, vừa mới rơi vào Lữ Phụng Tiên thức hải, đang ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cảm giác được trên đỉnh đầu bổ tới long văn hung đao, còn là theo bản năng liền giơ lên một cái tay, một thân pháp lực mênh mông cuồn cuộn hướng về phía trên chống đỡ tới, miễn cưỡng đem đây có thể muốn mạng người một đao chống đỡ xuống dưới, nhưng là cái kia quất tới một bàn tay, lại nhất thời không dành bận tâm, bị Phương Hành rắn rắn chắc chắc rút đánh trên mặt quất thẳng tới Lữ Phụng Tiên thân hình như một cái phá bao tải bay ra ngoài, mặt sưng phù màn thầu cao. Nạp mạng đi, Phương Hành vẫn giống to, kiếm ma đại cánh đánh ra, lại đem còn trên không trung Lữ Phụng Tiên đánh bay. Chân đạp hư không, thân hình đuổi theo, long văn đại đao lần nữa phách chạm. Phẫn nộ lại nhất thời không còn sức đánh trả Lữ Phụng Tiên. Cũng chỉ có thể liều mạng kêu to, cầm bốc lên một cái pháp quyết vừa mới liền bố tại trong hư không chưa đạo trận kỳ, đột nhiên bị hắn đồng thời tiếp dẫn đi qua, lít nha lít nhít quay chung quanh tại xung quanh người hắn. Hóa thành một đoàn cường đại phòng ngự pháp lực tựa như kén tằm đem hắn bảo hộ ở trong trận, nhờ vào đó ngăn cản Phương Hành cái kia điên dại cường công. Cũng thẳng đến lúc này, Phương Hành mới hiểu được Lữ Phụng Tiên bố trí xuống tòa đại trận này là muốn làm cái gì, một là hạn chế chính mình lúc ấy thi triển. Quỷ già nhãn, pháp môn còn nữa, nhưng cũng là hắn chính xác sợ thần tú, trong lòng có bóng tối, sớm bố trí xuống đạo này đạo trận kỳ, liền là muốn chờ đợi mình bị gõ về sau. Khẩn cấp ở giữa triệu hoán tới bảo vệ tự thân tốt cho mình một đoạn khôi phục thanh tỉnh thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Phương Hành gào thét hét lớn, long văn đại đao phách chạm không ngừng, ầm ầm đụng chạm lấy pháp trận. Mà trong pháp trận mặt Lữ Phụng Tiên đầu đầy là mồ hôi, nhắm chặt hai mắt tựa hồ tại kiệt lực khôi phục chính mình thần trí. Hình thức đại biến, Lý Trường Uyên bọn người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng liền là Lữ Phụng Tiên chiếm cứ cực mạnh ưu thế, trơ mắt nhìn lấy cái kia ma đầu liền muốn nuốt hận Phương Thiên Họa kích phía dưới. Làm sao đột nhiên liền sinh ra biến hóa như thế? Nhất là cái kia tiểu ma đầu thi triển đi ra 3 đầu 6 tay, làm sao giống như vậy thân người ma tướng? Mà vào lúc này Nam Hải quy khư trên không, lại cũng chính là ma vân phun trào, cái kia trôi nổi tại ma vân ở giữa hắc bào nam tử. Sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, quanh người một vòng ma vân tạo thành vòng xoáy khổng lồ, vô số hắc điện từ trong mây xuất hiện, ma vân tụ tán khoảng cách bên trong, thậm chí đều thấy được cái kia trương tái nhợt mà phẫn nộ, bạch trong suốt khuôn mặt. Gào thét thanh âm minh mông cuồn cuộn, vang vọng trên tầng mây. Từ đâu tới tặc hòa thượng, còn muốn tù ta chân linh? Tiếng giống to bên trong, hắn vung tay lên, một tiếng ầm vang, ma vân bên trong, bỗng nhiên nhô ra một cái từ tia chớp màu đen hình thành đại thủ, hung dữ một độn trăm vạn dặm, thẳng hướng ma huyên phương hướng vọt tới, rõ ràng là trực tiếp xuất thủ, muốn gạt bỏ những cái kia đáng giận tiểu bối, đồng thời đem chính mình cái kia một sợi chân linh tiếp dẫn trở về, loại này trực tiếp xuất thủ, đã mất xem nhân quả, không lo được ngày sau hình thành phản ứng dây chuyền. Dù sao với hắn mà nói, một sợi chân linh lưu rơi vào bên ngoài, thực sự quá hung hiểm. Loại cảnh giới này tồn đang xuất thủ, khó mà hình dung kỳ khủng bố đến mức nào, một tay đã ra, hủy thiên diệt địa, lao thẳng tới ma huyên. Đây một sát na, Ma Huyên bên trong, Phương Hành, Thần Tú, Lý Trường Nguyên các loại tu vi cao nhất tiểu bối, đồng loạt tâm thần kịch chấn, cảm ứng được cái gì, quay đầu hướng về Nam Hải phương hướng nhìn lại, bọn họ biểu lộ nặng nề, nhưng nhất thời lại cái gì đều không làm được. Thu hồi móng vuốt của ngươi. Nhưng cũng vào lúc này, cái kia tia chớp màu đen hình thành đại thủ, đã khó khăn lắm bắt được Ma Huyên bên ngoài 10 vạn dặm thời điểm, một cái thanh âm tức giận vang lên, xuất thủ chính là cái kia lúc trước bởi vì giận dữ, mà quyết ý đến Nam Hải Quy Khư tìm đến cái kia tồn đang nói chuyện thánh nhân, hắn nửa đường gặp đây một cái bỏ qua nhân quả cưỡng ép chộp tới đại thủ, trong lòng lửa giận đơn giản càng tăng lên, tiếng gầm gừ bên trong, quanh người vô tận ánh lửa tóe hiện tập quyền một phiến hư không, sau đó thình lình hóa thành một đạo phong như lưỡi dao cự xí thẳng hướng đại thủ chém xuống. Oanh, đầu kia che khuất bầu trời đại thủ thình lình bị đây một cánh chặt đứt, hỗn loạn lực lượng hạ xuống, đem một vực nước biển bốc hơi sạch sẽ, lộ ra nứt ra đáy biển, phương viên trăm vạn dặm chi vực tại nửa ngày về sau, lại đồng thời bắt đầu hạ xuống bạo vũ. Phàm nhân, ngươi có dũng khí ngăn ta xuất thủ. Quy Khư phía trên tồn tại giận không kềm được, hai đạo giống như thực chất ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn về phía thánh nhân. Thu hồi ngươi cái kia cao cao tại thượng cảm giác yêu việt, nếu không có thông thiên lộ đoạn, lão phu 3000 năm trước đã thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh nhân chìm tiếng giống giận, cũng chỉ Quy Khư quát chói tai thanh âm chấn động cửu thiên. Lão phu năm đó ký cửu thiên chi minh, chính là vì bọn tiểu bối khí vận chống cự tương lai thiên địa đại kiếp, ngươi chỉ là một giới tiên linh, liền chân thân đều không có, chỉ dám giấu đầu lộ đuôi, tránh tại Quy Khư một góc kéo dài hơi tàn, liền cửu thiên chi minh ký kết lúc cũng không dám ra ngoài hiện, hiện tại lại từ đâu tới bản tin, có dũng khí lũng loạn chúng ta đại kế. Hoa Quy Khư trên không tồn tại, đơn giản khí cơ hồ muốn phát điên, mênh mông cuồn cuộn thanh âm chấn đại địa đều đang phát run, hư giữa không trung tinh thần truyền vận quỹ tích đều có loạn tướng. Một kẻ phàm nhân, liền tiên quả cũng không từng chứng được cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Kính ngươi khổ tu vạn năm không dễ, mới khiến cho ngươi tự xưng thánh nhân, nếu không trong mắt của ta, ngươi căn bản chính là cùng người khác không khác sâu kiến. Cút ngay, phía kia tồn tại tiếng giống thảm bên trong, đã nửa điểm mặt mũi cũng không để lại, Quy Khư trên không ma vân trong lúc đó tụ lại lên, sau đó hóa thành từng mảnh kinh khủng ma vân. Hướng về thánh nhân tập cuốn tới, nội uẩn đáng sợ pháp tác kỳ thế khó mà hình dung sự khủng bố. Tốt, vậy ta đây sâu kiến, liền nghĩ về đệ một cái ngươi đây chân tiên chi linh phân lượng. Thánh nhân đối mặt loại uy thế này, lại hoàn toàn không sợ tay bắt pháp quyết, phía sau biển lửa ngập trời, cháy quyền một vực. Chờ mắt nhìn lấy một trận tiên thánh đại chiến liền muốn mở ra, chúng sinh đồ thán nguy cơ sớm tối, lúc này Nam Hải phương Bắc Bột Hải quốc bên trong, lại trong lúc đó có một đóa hoa máu liên hoa bay ra, thay đổi trong nháy mắt hóa thành vạn trượng đóa sen lớn. Bay đến Quy Khư trên không quyền đi ra ma vân cùng thánh nhân hỏa vân ở giữa từ quang đại tác tiên khí quanh quẩn, nương theo lấy cổ sơ tiên âm, ngăn tại tiên thánh trong hai người đang lúc. Quy Khư bên trong tồn tại, nhìn thấy đây liên hoa về sau, khí thế hung ác hơi yếu, Ma Huyên nội liễm, xoáy cùng liền là thanh âm phẫn nộ vang lên. Nha đầu, không tại phần mộ của ngươi bên trong ngủ say. Đến ta Quy Khư làm gì? Chẳng lẽ lại, liền liền ngươi cũng muốn xuất thủ ngăn cản ta hay sao? Liên hoa bên trong, vang lên một tiếng ung dung thở dài, nửa ngày về sau. Mới có một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm vang lên. Tiêu Giao Tiên, ngươi làm hơi quá. Lúc trước ngươi nếu không đẩy cái đứa bé kia trở thành thái thượng đạo thống truyền nhân, vì sao không trực tiếp tại thông thiên lộ lúc ngăn hắn, lại vì sao không trực tiếp để cho các ngươi huyết mạch hậu nhân đến sông thông thiên lộ? Là sợ huyết mạch của ngươi hậu nhân gánh chịu không được cái kia phần khí vận chết yểu ở thông thiên lộ lên sao? Về sau truyền nhân đã định khí vận tụ tán, nhân quả tạo hóa đều có định số, ngươi nhưng lại mượn cái đứa bé kia kiếp mệnh thời điểm, lại đem khí vận cùng huyết mạch của ngươi hậu nhân, từ nơi sâu xa đã làm rối loạn rất nhiều nhân quả, cho dù bởi vậy ta kính ngươi là trưởng bối cũng chưa từng nói qua cái gì, bất quá là bọn họ khí vận tranh chấp kẻ bại cô quạnh, bên thắng thu hoạch được càng nhiều khí vận mà thôi, cũng coi là công bằng. Liên hoa bên trong thanh âm êm tai nói, giống như không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lại làm cho cái kia Quy Khư phía trên tồn tại, sắc mặt càng khó coi. Nhưng bây giờ, ngươi không chỉ có khiển ra chân linh tương trợ, thậm chí chính mình cũng muốn xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá rồi, thực tế quá rồi, chúng ta những này kéo dài hơi tàn sinh linh, đến hạ giới, là tìm kiếm những truyền thuyết kia bên trong khí vận chi tử giúp chúng ta vượt qua đại kiếp tới, lại không phải bằng bản thân hỷ ác thay đổi càn khôn, ha ha, nếu là chúng ta thật có bản lãnh lớn như vậy, gánh chịu tất cả đại kiếp, năm đó cũng sẽ không xuống. Những lời này nói ra, đã để Quy Khư phía trên cái kia tồn tại tức giận tới cực điểm, nhịn không được lên tiếng hét lớn. Im ngay, ngươi cho rằng ta Lữ Tiêu Diêu là ai? Ta lúc đầu công nhận cái thằng kia vì ta thái thượng di đồ, cũng đúng tôn trọng ta mấy vị kia sư huynh đệ tàn hồn di chí, là hắn về sau làm việc quá mức tà quỷ nóng tính cuồng, cùng ta thái thượng đạo thống thật thà chính nghiêm minh không có nửa điểm tương tự, về sau lại tự thân mệnh số xảy ra vấn đề, thành tiên vô vọng, ta mới có thể bầu lại ta hậu nhân, vốn muốn để hai người bọn họ công bằng tranh chấp, có thể cái kia tiểu ma đầu lại chưa từng có hơn phân nửa điểm công bằng tranh chấp ý tứ. Đánh lén muộn côn, vô sỉ chi cực, mượn Phật môn bảo kinh chiếm hết thiên thời địa lợi, ta cái kia hậu bối một thân bản lĩnh thi triển không ra nửa phần, ta nhìn không được mới xuất thủ tương trợ, bất quá là muốn để hai người bọn họ khí vận chi tranh càng công bằng chút thôi. Ha ha, công bằng. Đến lúc này, thánh nhân kia thình lình mở miệng cười lạnh. Người xuất thủ làm cho, liền là lớn nhất không công bằng. Im ngay, quy khư phía trên tồn tại thẳng như lửa giận ngập trời. Vị tiền bối này nói không sai. Liên hoa bên trong, cái thanh âm kia lại ung dung vang lên. Hai người bọn họ tranh chấp, chém giết đấu pháp cũng được, mời người trợ lực cũng được, thậm chí đánh lén muộn côn cũng được, đều là công bằng, nhưng người xuất thủ làm cho cái kia chính là không công bằng, tiêu giao tiền bối, người thật không sợ nhân quả báo ứng sao? Cái kia quy khư phía trên làm được tồn tại, nộ khí khó tiêu, nhưng giống như cũng biết hôm nay chính mình muốn xuất thủ, đã không có khả năng, qua nửa ngày, cưỡng ép đè xuống lửa giận, trầm giọng quát. Đã như vậy, lão phu coi như không đồng ý cái nhìn của các ngươi, nhưng cũng từ hai người bọn họ đi, bất luận ai thắng ai bại, ta đáp ứng các ngươi không thu tay lại được nữa làm cho, nhưng ta muốn đem ta linh thức thu hồi lại, đây tổng không quá mức đi. Thánh nhân nghe lời này, nao nao từ chối cho ý kiến. Nhưng liên hoa bên trong, cái thanh âm kia lại nhàn nhạt vang lên. Không được, có chút dừng lại, thanh âm có chút băng lãnh vang lên. Đã qua giới, nào có dễ dàng như vậy thoát ra. Chưa xong còn tiếp, convert by fanmic, cách chương.